Kiên Châu quyết định muốn tiếp tục biểu diễn hay rời khỏi làng giải trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net